Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 364, hoàn bại. Một tiếng trống vang lên, mãnh liệt trùng kích ở Luffy ót ầm ầm ngươi nổ tung. Sau đó liền chứng kiến Luffy đầu bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài đầu kéo theo thân thể hắn, bay rớt ra ngoài xa mấy chục thước sau đó đụng vào một khối đá lớn chỉ là cuối cùng bị phế khư vùi lấp. Luffy bị trong nháy mắt đánh bay, căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Tuy nói Zoro đám người sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nội tâm cũng là lo lắng không gì sánh được. Một tiếng trống vang lên, phế tích bị sóng mở. Luffy cắn răng, không ngừng lợi dụng chính mình lực đàn hồi đạp không khí hướng phía bầu trời bay đi. Tuy nói thân thể hắn có Busosoku ngang ngược bảo hộ, nhưng là mới vừa Shiva hướng về phía ót của hắn đạn cái kia một cái để hắn thấy được đầu của mình đều nhanh nổ, trên trán không ngừng chảy xuôi tiên huyết. Không được, hoàn toàn không phải đối thủ. Ta và cho đến nay gặp phải đối thủ căn bản không phải là một cấp bậc. Một đường từ Đông Hải đi tới, Luffy tuy là trải qua khác xa thực lực sai biệt, thế nhưng cái loại này chênh lệch có thể làm cho hắn chứng kiến thắng lợi hy vọng. Nhưng mà, lúc này đây, cảnh tượng như vậy, hắn lại nhìn không thấy. Hắn đã dùng toàn lực, đối phương còn không có xuất lực. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn biết, Uchiha Shiva là một gã không thua gì cái kia mắt ưng đại kiếm hào. Nhưng là cho đến nay, hắn liền kiếm cũng không có chạm thử. Cái này, chính là tứ hoàng thực lực sao? Xem biểu tình của ngươi, cũng không sai biệt lắm hiểu thực lực của hai bên chênh lệch a. Nhìn bay lên trời Luffy, Shiva vừa cười vừa nói. A, hoàn toàn chính xác thấy được. Tuy là ta không biết ngươi, thế nhưng ta biết ngươi là một người tốt. Bất quá, mặc dù là như thế, ta cũng muốn làm bên trên One Piece. Bất kể là ngươi, vẫn là còn lại tứ hoàng, ta đều sẽ đánh bại. Vậy sao? Cực kỳ trẻ tuổi lên tiếng. Chờ ta ly khai có thể ngươi có thể bằng vào đầy khang nhiệt huyết làm được a. Bất quá, ở ta trước khi rời đi, ngươi chính là khiêm tốn một điểm a. Shiva nói chuyện bình tĩnh như cũ. Hắc hồ tử thế lực đã đến. Ở không lâu sau, còn lại tứ hoàng thế lực cùng với thế giới chính phủ chắc cũng sẽ đến hòn đảo nhỏ này a. Đây cũng là quyết chiến cuối cùng. Shiva nhất định phải trong trận chiến này tìm được đột phá Haosoku cực hạn cơ hội. Nếu không, lần sau không biết phải chờ tới khi nào. Mà như vậy chiến trường, không phải bây giờ Luffy có thể tham dự. Ngược lại sau đó ấy tới cũng sẽ đem hắn gọi đi a. Dầm dầm dầm, to lớn lực đàn hồi để Luffy lần lượt lên cao. Trong nháy mắt chính là đi tới 100 mét cao không bên trên. Luffy cư cao lâm hạ nhìn Shiva, lần thứ hai cắn bể cánh tay của mình ra thịt, sau đó chợt hít một hơi. Lần thứ hai ở cơ thể của mình trong quán trú không khí, Luffy cánh tay phải bắp thịt, dường như cự nhân tộc một dạng hở ra. Rõ ràng bắp thịt vân lúc bên trên giống như hắc diệu thạch một dạng Busosoku khí phách. Thật là kinh người. Thấy vậy, Shiva lắc đầu, chỉ là thở dài một hơi. Tuổi trẻ trong nháy mắt kế tiếp. Hỏa diễm, đen nhánh hỏa diễm, từ Shiva toàn thân chợt nhộn nhạo dựng lên. Ngọn lửa rung động liền dường như là có sinh mệnh một dạng nhuyễn động. Đó là cái gì? Cái vật kia cũng là Busosoku khí phách sao? Zoro, Sanji còn có La trợn mắt hốc mồm nhìn Shiva biến hóa trên người. Có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt. Busosoku khí phách bọn họ không phải sẽ không. Thế nhưng không có ai có thể làm được giống như Shiva tùy ý như vậy áp xúc. Tùy ý xây dựng hình thái. Cũng mà còn có thể thoát ly vật thể mà vô căn cứ tồn tại. Đây quả thực là đổi mới bọn họ đối với Busosoku ngang ngược nhận thức. Làm Luffy lên không đến tối cao thời điểm, hắn bỗng nhiên biến hóa phương, hướng về phía phương hướng ngược lại đạp không. Sau đó Luffy chính là kéo cái kia giống như cự nhân tộc một dạng cự đại nước sơn hắc quyền đầu. lấy tốc độ cực nhanh tăng tốc độ hướng xuống đất ở trên Shiva đáp xuống. Mỗi một lần đạp không, đều sẽ để tốc độ của hắn nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần. Làm tốc độ tăng đến cực hạn trong nháy mắt, to lớn nắm tay hướng phía Shiva hung hăng nện xuống. Đại viên vương thương, nắm tay rơi xuống trong nháy mắt. Một cái áp xúc đen nhánh khôi giáp chợt trùm lên Shiva hồn trên người. Cái kia căn bản là một cái tiểu hình Suzanu. Giơ tay lên trong lúc đó, chính là nâng lên đen nhánh Busosoku cánh tay. Trước mặt tiếp nhận Lắp Phi trọng quyền. Một tiếng trống vang lên. Toàn bộ hải ngạn đều ở đây Lắp Phi một quyền này phía dưới bị tạc bay lên. Shiva Busosoku cự nhân. Ở Lắp Phi một quyền này phía dưới bị nghiền ép đến bề mặt quả đất. Totera nứt. Dường như dẫn bạo liễu lựu đạn một dạng. Toàn bộ hải ngạn đều lan lộn. Nhưng là, từ đầu đến cuối, tiếp được Lắp Phi một quyền này, Busosoku cánh tay cũng không có uốn lượn một cái. Loại lực lượng này, nếu như đơn thuần luận thực lực, hẳn là đạt tới 600 triệu belly trở lên a. Thời gian 2 năm không có uổng phí luyện a. Lắp Phi, Shiva nhếch miệng cười. Tiếp được Lắp Phi, đại viên vương thương, Busosoku, cánh tay bỗng nhiên phát lực. Răng rắc một tiếng, Lắp Phi sắc mặt chợt biến đổi. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác chính mình nắm tay phải đầu khớp xương đều bị Shiva cho bóp nát. Bao trùm ở trên đó, Busosoku, khí phách đang lấy tốc độ thật nhanh bôn hội đồng thời tiêu thất. Trong nháy mắt kế tiếp, Lắp Phi chỉ là cảm giác mình trước mặt đột nhiên tối sầm. Sau đó, Shiva Busosoku khí phách cánh tay đã gần trong gang tấc, như trước hướng về phía Lắp Phi ót, cứ như vậy khuất bắn ra. Người bây giờ cùng hoàng cấp thực lực sai biệt, tên là cấp bậc. Sau đó một tiếng trống vang lên, Lắp Phi đầu ở Shiva cái này khuất bắn ra phía dưới ầm ầm nổ tung, so với bất kỳ công kích đều muốn tới mãnh liệt. Shiva cái này một bộ Busosoku cự nhân khôi giáp tồn tại bản thân, chính là nhất áp đảo tính có lợi vũ khí. Chỉ một lúc, Lắp Phi hai mắt trở nên trắng. Bốn ngăn hồ sơ, lập tức tiếp xúc. Thân thể hắn nhất thời dường như một viên vẫn thạch một dạng. Hướng xuống đất hung hăng hạ lạc mà xuống. Shiva nhẹ nhàng vung tay lên. Trên người, Busosoku khí phách tiêu thất. Ở uy phong nhộn nhạo đen nhánh áo choàng phía dưới, chợt rời đi. Hàng có, chúng ta đi thôi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.